Thái tử Phi phá án như thần, chương 227, ý nghĩa của việc kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt hơi nhướng mày ngây lời của anh ta, dường như sau đêm nay, cô sẽ không cần phải cùng giường chung chăn với anh ta nữa. Nhớ lại những lời Chu Vân Khắc đã nói với mình trước đó, Tô Liêu Nguyệt không khỏi hỏi. Điện hạ, ý của ngài là, đêm nay, việc chúng ta chung giường chỉ là để diễn kịch thôi sao? Đúng vậy. Chu Vân Khắc dừng lại một chút, giọng điệu mềm mại. Ta đã nói trước đó, sẽ cho nàng thời gian để dần dần chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ta đã định hôn kỳ gấp rút như vậy chỉ để tránh những phiền phức có thể xảy ra. Nhưng ta không hề có ý định dùng cuộc hôn nhân này để ràng buộc nàng. Chu Vân Khắc mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Ở bên ta, nàng không cần phải có bất kỳ áp lực nào. Ta sẽ trong khả năng của mình, để nàng có thể sống theo ý muốn của mình. Tô Liêu Nguyệt, nghe Chu Vân Khắc nói vậy, cảm giác đầu tiên mà Tô Liêu Nguyệt cảm nhận được không phải là xúc động, mà là có lẽ những chuẩn bị tâm lý của cô từ trước đến giờ đều là thừa. Cô nên nói rằng người này quá tôn trọng cô, hay anh ta không hề có hát, am em mờ, uốn đối với cô. Tô Liêu Nguyệt không tin, hít một hơi thật sâu, rồi nói. Điện hạ, ngài không cần phải như vậy, dù sao đi nữa, chúng ta đã kết hôn rồi. Những việc mà vợ chồng nên làm, ta thực sự đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chu Vân Khắc hơi ngẩn người, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cô hơi căng thẳng và hàng mi khẽ rung rinh, anh không nói gì thêm. Thực ra, điều anh mong muốn không phải là cô đã sẵn sàng tâm lý. Chu Vân Khắc không tự nhận mình là một thánh nhân không dễ bị cám dỗ, nhưng đối mặt với người con gái mà anh muốn che chở suốt đời, anh không muốn cô chấp nhận mình trong trạng thái tâm lý như vậy. Dù sao đi nữa, anh cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn đến mức đó. Anh im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Nàng thực sự đã chuẩn bị tâm lý rồi. Câu hỏi này có cần phải hỏi lại không? Tô Liêu Nguyệt hơi mím môi, mang theo một chút thách thức. Đương nhiên, hay là, điện hạ chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chu Vân Khắc không nhịn được cười. Người con gái này, đến lúc này rồi mà vẫn không quên phản công anh. Quả thật cô không chịu thiệt chút nào. Anh vẫn duy trì tư thế nắm tay cô, rồi đưa tay còn lại vòng ra sau lưng cô, đột nhiên siết chặt. Người con gái trước mặt lập tức ngã vào lòng anh, bị anh ôm chặt. Tô Liêu Nguyệt chỉ cảm thấy mùi hương thanh mát quen thuộc của người đàn ông nhanh chóng tràn ngập trong mũi mình. Tay anh đặt trên eo cô vừa cứng cáp vừa nặng nề, như một sợi xích sắt siết chặt cô lại. Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, tuy nhiên, Chu Vân Khắc chỉ đơn giản ôm cô như vậy, không có động tác gì thêm. Cô cảm thấy khó hiểu, nhưng bị anh ôm như vậy, cô cũng không nhìn thấy được biểu cảm của anh. Nếu cô có thể nhìn thấy, có lẽ cô sẽ càng ngạc nhiên hơn. Chu Vân Khắc lúc này nhẹ nhàng đặt cằm LNDNS đầu cô, biểu cảm trên gương mặt vô cùng thư thái và thỏa mãn. Một lúc sau, anh thở dài nhẹ nhõm, từ từ buông cô ra, nhìn xuống cô, giọng hơi khàn. Như vậy là đủ rồi. Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Tô Liêu Nguyệt, anh khẽ cười. Không còn sớm nữa, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai, nàng còn phải diện kiến một loạt các bậc trưởng bối. Nói xong, anh buông Tô Liêu Nguyệt, bước lên giường trước. Anh nằm xuống vị trí bên ngoài, rồi nói. Ta đã quen nằm ngoài, nàng nằm trong có vấn đề gì không? Tô Liêu Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác của cái ôm ban nãy, nhìn Chu Vân Khắc với ánh mắt khó diễn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là nằm trong hay nằm ngoài sao? Có lẽ, những lời mà anh nói trước đó về việc chỉ muốn gần gũi cô đều chỉ là nói đùa. Dù sao, đối với một người mắc chứng sạch sẽ, những việc trên giường có lẽ khó chấp nhận hơn là chỉ nắm tay hoặc ôm một cái. Nhưng anh lại nói rằng chỉ muốn cho cô thời gian để chấp nhận mối quan hệ của họ. Tô Liêu Nguyệt không thể hiểu được. Cô thấy người đàn ông này thậm chí còn khó hiểu hơn cả những tội phạm gian xảo và tàn nhẫn nhất. Cô cũng không phải là người không thể mặt dày đòi hỏi phải hoàn thành đêm tân hôn. Nhưng nếu Chu Vân Khắc thực sự chưa sẵn sàng, ép buộc anh ta có lẽ cũng không tốt lắm. Trong lúc suy nghĩ đầy mâu thuẫn này, Tô Liêu Nguyệt lặng lẽ gật đầu, cởi giày và nhẹ nhàng lên giường. Đây là lần đầu tiên cô nằm chung giường với một người đàn ông. Ban đầu cô nghĩ rằng giường đủ rộng. Dù hai người nằm chung thì vẫn còn chỗ cho một người nữa, và sự hiện diện của anh sẽ không quá mạnh mẽ. Nhưng không biết có phải là do tâm lý hay không, dù có khoảng cách giữa họ, cô vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh. Hương thơm thanh mát của anh dường như vẫn quẩn quanh bên cạnh cô, khiến chiếc giường vốn rộng rãi đột nhiên trở nên vô cùng chật chội. Ban đầu cô nghĩ rằng mình sẽ khó ngủ do không quen với môi trường mới và lo lắng về thái độ của Chu Vân Khắc. Nhưng không ngờ rằng, không biết có phải vì quá mệt mỏi hay vì cảm giác an toàn từ hương thơm của người bên cạnh. Chỉ một lúc sau, cô chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết. Giấc ngủ này thật tuyệt vời, không mộng mị gì cả. Sáng hôm sau, khi Tô Lưu Nguyệt bị Nhị Tư và Nhị An đánh thức, cô còn quên mất mình đang ở đâu, mơ hồ hỏi. Đại bá mẫu dậy rồi sao? Nhị Tư nhìn nàng chủ nhà mình trong trạng thái lơ mơ, cười nói. Nương nương, người còn đang mơ ngủ sao? Một lát nữa người còn phải đến diện kiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, phải nhanh chóng dậy chuẩn bị thôi. Tiếng nương nương hoàn toàn xa lạ đó ngay lập tức kéo Tô Lưu Nguyệt trở lại hiện thực. Cô giật mình, theo phản xạ nhìn về phía chỗ Chu Vân Khắc ngủ đêm qua. Quả nhiên, nơi đó đã trống không? Cô ngừng lại một chút, rồi hỏi. Sao các ngươi lại ở đây? Mặc dù Nhĩ Tư và Nhĩ An đã theo cô vào cung, nhưng theo như các ma ma dạy lễ nói trước đây, Nhĩ Tư và Nhĩ An phải qua một khóa huấn luyện trong cung trước khi có thể phục vụ cô. Vì vậy, đêm qua những người phục vụ cô và Chu Vân Khắc không phải là Nhĩ Tư và Nhĩ An. Nhĩ Tư cười nói, là Thái tử Điện Hạ gọi chúng nô tỳ đến đây. Ngài nói rằng nương nương không quen ai trong cung, có chúng nô tỳ ở bên cạnh, người sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Nhĩ An lại có chút lo lắng, hạ giọng hỏi. Nương nương, tối qua ngài và Thái tử Điện Hạ, không phải là, không xảy ra chuyện gì chứ? Không nên như vậy chứ? Thái tử Điện Hạ dường như không phải là người không thích nương nương của họ. Chuyện đó có xảy ra hay không? Khác biệt rất lớn, không giống như trong phim truyền hình. Chỉ cần cắt đứt đầu ngón tay rồi bôi lên khăn trải giường trắng là có thể che giấu tất cả. Ít nhất, những người bên cạnh họ sẽ không thể bị lừa. Nhưng đây là Đông Cung, Tô Lưu Nguyệt tin rằng Chu Vân Khắc vẫn có cách che giấu tất cả. Đối diện với ánh mắt lo lắng của Nhị An, cô cũng không biết phải nói gì, liền hắng giọng nói. Chuyện này từ từ rồi sẽ đến, còn Thái tử thì sao? Thấy Tô Lưu Nguyệt không muốn nói rõ, dù Nhị An lo lắng nhưng cũng không dám hỏi thêm. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điện Hạ đã dậy từ lâu rồi, hiện giờ đang ở bên ngoài rửa mặt. Chưa nói hết câu, Chu Vân Khắc đã bước vào, thấy Tô Lưu Nguyệt, anh không khỏi nở nụ cười. Dậy rồi à, tối qua ngủ ngon không? Tô Lưu Nguyệt, ý Nhĩ An không phải là anh vừa mới dậy sao? Anh thay đồ và rửa mặt nhanh thật đấy. Cô từ từ xuống giường, nói, Điện Hạ hành động nhanh như vậy, có lẽ phải chờ ta một lúc rồi. Nụ cười trên môi Chu Vân Khắc không ngừng nở rộng, chờ đợi vợ mình là điều hiển nhiên. Nói xong, anh thực sự nhấc vạt áo lên, ngồi xuống giường bên cạnh, với dáng vẻ như thể sẽ quan sát cô tắm rửa và thay đồ suốt cả quá trình. Tô Lưu Nguyệt bị anh nhìn như vậy, từ đầu có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh sau đó chuyển sang không có gì phải sợ hãi. Thậm chí trong khi cung nữ trang điểm cho cô còn có thể qua gương quan sát Chu Vân Khắc đang ngồi phía sau. Chu Vân Khắc ban đầu đang uống trà, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên, chính xác đối diện với ánh mắt của cô qua gương, khẽ cười. Tô Lưu Nguyệt bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi anh cười. Cô nghĩ đến việc từ nay mỗi buổi sáng, trong những việc hàng ngày mà cô lặp đi lặp lại, sẽ luôn có sự hiện diện của một người nào đó. Anh có thể sẽ cùng cô rửa mặt, thay quần áo, có thể ngồi bên cạnh như bây giờ, kiên nhẫn chờ đợi cô. Hoặc có thể rời đi khi cô chưa thức dậy vì có công việc cần làm. Nhưng dù tình huống có thế nào, bóng dáng của anh sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Anh đã trở thành một dấu ấn khó phai trong cuộc đời cô. Có lẽ, đó chính là ý nghĩa của việc kết hôn. Cách chương.